Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, dạy em biết cái gì gọi là phai lễ tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hạ Nhược. Vũ vừa mở mắt lập tức nhìn thấy khuôn mặt, tuấn tú của người đàn ông chỉ cách tầm, mắt mình không đến 10cm, cô nhẹ, nhàng hít sâu một hơi, có thể thấy rõ là cô đang vô cùng kinh hãi, suy nghĩ kỹ càng lại, mới nhớ được những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Mặc dù hải thế mà lại ngủ cùng giường với cô, hơn nữa hiếm khi cô mới dậy sớm hơn. Anh thế này, bình thường mỗi lần cô tỉnh dậy đều không tìm được bóng anh ở đâu. Dáng vẻ nhắm mắt ngủ say của Mạc Du Hải không còn là muốn cách người ngàn dặm như khi tỉnh táo, dễ gần hơn hơn. Thường ngày, hàng lông mi dài từng cái rõ ràng, vừa dày vừa đậm, ánh sáng chiếu xuống tạo thành một bóng ma nhỏ trên khuôn mặt, đôi môi như hoa quả ướp lạnh, kia thật sự cám dỗ người khác. Đặc biệt là Hạ Nhược Vũ lại chưa được ăn uống no đủ, ánh mắt cô hơi sáng lên, không nhịn được vươn tay chọc má anh. Thế nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm được vào da anh, một bàn tay vươn ra với tốc độ nhanh như chớp, sau đó nắm lấy cổ tay cô, mí mắt hé mở, đôi con ngươi thâm thúy âm trầm kia trở nên nguy hiểm vô cùng. Nhìn thấy là cô, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, anh thấp giọng nói, giọng anh vẫn còn khàn khàn do vừa tỉnh dậy vào sáng sớm. Dậy đi a? Ừ, đọc phun tại chuyên, oan nhé. Giây phút bị anh nắm chặt tay kia, Hạ Nhược Vũ bị anh dọa đến rồi, đôi mắt sắc bén lạnh lùng kia mới là tính cách chân thật của Mạc Du Hải, còn đạm mạc xa cách, ngày thường chỉ là mặt nạ anh treo lên mà. Thôi, anh có thể buông tay ra trước được. Không, cổ tay cô sắp gãy xương luôn rồi. Đó, Mạc Du Hải nheo mắt, sau đó buông lỏng tay cô ra, hành vi vừa nãy chỉ là phản ứng theo bản năng của cơ thể, may mà phản ứng của anh so với năm đó cũng không hề giảm bớt, nếu không tay cô đã bị gãy rồi, lần sau nhớ phải lên tiếng. Em nào biết anh hung bạo như vậy. Hạ Nhược Vũ xoa xoa cổ tay bị anh nắm đau, cô mới là người vô tội nhất có được không? Mặc dù Hải lại nở nụ cười nhàn nhạt, vừa rồi em muốn phi lễ với anh à? Cái gì mà phi lễ, một người đàn ông như anh, nói năng có thể dễ nghe chút, được không? Hạ Nhược Vũ càng nói càng nhỏ, càng để lộ ra tâm tư đang chột dạ của cô. Mặc dù Hải nghiêng người về phía trước, cơ thể cao lớn như một bóng dâm bao trùm trên người cô, hoàn toàn che lấp cơ thể nhỏ xinh của cô ở dưới người. Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy lặng lẽ nhìn cô, ngón tay thon dài câu một cọng tóc trên trán cô, mân mê chơi đùa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười phong lưu. Hạ Nhược Vũ bắt đầu hô hấp dồn dập, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Làm cái gì vậy? Má ơi, Mặc dù Hải chết tiệt, mới sáng sớm đã muốn hóa thú, khiến tim cô kinh hoàng nhảy lên không ngừng như động cơ máy. Chỉ là phải làm sao bây giờ? Anh ta cười xấu xa như vậy nhưng vẫn rất đẹp trai. À, anh dạy em cái gì gọi là phi lễ. Anh cúi đầu, đôi môi hơi lạnh xẹt qua khóe miệng, sau đó dừng ở bên tai cô. Hạ Nhược Vũ nghĩ rằng Mặc dù Hải muốn làm một ít chuyện khiến người mặt đỏ tim đập, hai tay vội nắm chặt kiềm chế nội tâm kích chậm rãi vang lên bên tai. Đáng tiếc, trong mắt em có một cục dỉ mắt rất lớn. Nói xong anh lập tức nhếch miệng, xoay người nằm về chỗ, để mặc cô với trạng thái dại ra như bị điện giật ở đó. Cả người Hạ Nhược Vũ lập tức cứng đờ, trong khoảng thời gian cơ thể dần cứng đờ này, nếu có một cơn gió thổi qua cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định sẽ biến thành bụi phấn, để gió cuốn đi. Ai có thể nói cho cô biết rằng giết người không cần đền mạng được không? Hiện tại nếu trong tay cô có một con dao, cô nhất định sẽ đâm chết người đàn ông bên cạnh không chút do dự. Tức giận đã không đủ để biểu đạt tâm tình của cô vào giờ phút này, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là đồng quy vu tận với anh ta. Mặc dù Hải nghiêng người, một tay chống cằm thưởng thức khuôn mặt không ngừng thay đổi sắc mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận, đôi mắt ngậm nước mông lung kia không còn mơ màng nữa mà dao động mạnh như ánh lửa muốn nuốt trọn anh. Ừ, không tồi. A, Mặc dù Hải, em muốn giết anh. Hạ Nhược Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bất chấp chuyện mình có thể đánh được anh hay không, cô nâng nắm đấm nhỏ dùng sức đấm lên người anh. Trên đời này sao lại có thể một người đàn ông nói năng độc ác thế này cơ chứ? Mệt cô còn có chút, thật sự là xấu hổ chết người, cô không muốn sống nữa. Mặc dù Hải để mặc cô đấm mình, còn quan tâm hỏi cô, tay có đau không? Đương nhiên đau, ai mượn ngực anh cứng như đá thế này, nhưng cho dù đau cô cũng muốn đánh, nếu không thì khó mà tiêu tan tức giận dưới đáy lòng được. Người đàn ông đáng ghét này nên nổ tung tại chỗ đi. Kiểm tra phòng, Hạ Nhược Vũ, hôm nay cô, Kiều Duy Nam nói kiểm tra phòng chính là nói với ngữ khí đùa giỡn, chỉ là anh ta vừa đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một đôi nam nữ trên giường, lấy tư thế khó có thể miêu tả dán vào cùng nhau. Tiếng thở gấp của phụ nữ, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng, chợt cao chợt thấp. Nếu Hạ Nhược Vũ biết âm thanh tức giận của cô rơi vào tai Kiều Duy Nam lại thành tiếng thở gấp thì có khi sẽ bị tức chết. Rồi, cô cũng nghe được loáng thoáng tiếng của Kiều Duy Nam, đang muốn đứng dậy giải thích thì anh ta đã vội vàng muốn chuồn đi. Tôi chưa nhìn thấy cái gì cả, hai người cứ tiếp tục đi, coi như tôi không tồn tại là được rồi. Kiều Duy Nam nói xong, bèn đóng cửa lại, trước khi đi còn cho bọn họ vẻ mặt viết rõ câu tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tôi hiểu Mai. Trong lòng lại suy nghĩ Du Hải cũng thật là, cơ thể của Hạ Nhược Vũ đã khỏe, đâu mà đã làm sằng làm bậy như vậy rồi. Sằng bậy còn chưa tính, quan trọng là không thèm khóa cửa, quả thật là quá sằng bậy. Tuy nhiên xem tư thế này thì hình như Hạ Nhược Vũ là đang bá vương ngạnh thượng cung. Trong đầu lập tức hiện lên một đoạn hình ảnh không thể miêu tả, vẻ mặt Kiều Duy Nam cũng trở nên đáng khinh. Y tá bên cạnh thấy được đều kinh hoàng dán lưng vào vách tường mà đi, muốn cách anh ta thật xa. Quay lại, thật sự không phải như anh nghĩ đâu, Hạ Nhược Vũ gấp đến phát khóc, trong sạch của cô xem như bị hủy trên tay người đàn ông này. Đọc phun tại chuyên, oan nhé, Mạc Du Hải, đều là anh hại em, tức chết em rồi. Đánh người ta nhưng người ta không đau, ngược lại chính tay mình bị đau đến run rẩy, tức quá đi mất. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt tức phát khóc của Hạ Nhược Vũ, anh vươn tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, lát nữa giúp cô dạy dỗ cậu ta. Được, không đúng, sao cô lại có cảm giác mình là con lừa bị anh ta dẫn đi. Thế này, Hạ Nhược Vũ lập tức không vui. Lấy, cái móng heo của anh ran, ngủ cả đêm khiến tinh thần của cô tốt hơn không ít, tuy rằng miệng vết thương ở bả vai vẫn đau nhưng cô có sức để đứng dậy chạy ra khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dép cũng chưa đi, cô căm giận chỉ vào anh, lại dạo quanh người anh một vòng, lập tức nghiêm mặt trầm giọng nói. Mạc Du Hải, anh cút ra ngoài cho em. Anh cau mày khi nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gạch đá hoa. Mặc dù hiện tại là mùa hè nhưng trong phòng vẫn còn bật điều hòa, trên mặt đất rất lạnh, nếu hơi lạnh xuyên qua ra đi vào trong cơ thể của cô thì kỳ kinh nguyệt sắp tới cô nhất định sẽ bị đau bụng, càng chưa cần nói đến cơ thể còn chưa khỏe của cô. Hạ Nhược Vũ thấy sắc mặt Mạc Du Hải trầm xuống, vừa bước xuống giường là lập tức đi đến trước mặt cô, lại khiến lòng cô không khỏi khẩn trương, lắp bắp nói. Mạc Du Hải, anh lại muốn làm gì á? Cô còn chưa nói xong, cơ thể đã đột ngột bay khỏi mặt đất, bị anh bế đi đến bên giường rồi, động, không biết nên từ chối hay nên phối hợp thuận theo tâm tư của mình. Đang lúc cô miên man suy nghĩ, giọng nói dễ nghe của người đàn ông nào đó cách trương